Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1009, bàn cổ huyết nguyên. 2. Không, Trang Quý Phi gầm lên giận dữ. Nàng đem tất cả mắt kép đều trương đến lớn nhất, căm tức trên không trung Sở Hy Thanh. Nếu như tầm mắt có thể giết người, lúc này Sở Hy Thanh đã bị nàng chém thành muôn mảnh. Mà lúc này ở trên trời cũng truyền ra sét đánh giống như tiếng nổ vang rền. Ngươi ở độc thần, bốn chữ này, mỗi một cái đều tựa như búa tạ, oanh kích ở tất cả mọi người tâm linh nơi sâu xa. Cái kia mặc dù là nhằm vào Sở Hy Thanh mà đi, lại làm cho tất cả phàm giới sinh linh đều thống khổ không chịu nổi. Theo cái này cổn lôi búa tạ giống như vang vọng, giữa bầu trời bị xé ra một đường, một đạo cực lớn màu xanh nhận quang. Đột nhiên đánh về Sở Hy Thanh thân thể, tán cây bên trong thần phổ thiên trùm sáng sáng ngời, lời nói bên trong ngậm lấy ý mừng, là phong thần, bàn cổ chúa tể, đó là phong thần, đế sát lực lượng. Vị này dĩ nhiên ở ma thần táng thiên mưu đồ La Hầu Tinh thời khắc phân ra thần lực hàng lâm, ra tay với Sở Hy Thanh. Đây là 7 vạn năm qua, lần đầu có bàn cổ chúa tể trực tiếp lấy thần lực can thiệp phàm giới. Có thể thấy được cái kia nhận quang chỗ đi qua, tất cả vật chất đều đang lưu động, ở cắt chém, đó là gió căn bản hàm nghĩa, đại diện cho tất cả lưu động vật chất cùng lực lượng. Sở Hy Thanh thân thể cơ hồ bị cái này nhận quang cắt thành 2 phần. Sở dĩ nói là, hầu như, là do cái kia nhận quang lại bị Sở Hy Thanh đầu đuôi tái giá đến tạo hóa mẫu thụ trên cây khô. Để cái kia thân cây lại thêm ra hơn 90 dặm kẽ nứt. Vị này tổ thần hàng lâm tại phàm trần thần lực, ở 9 tầng vân tiêu chặn suy yếu sau khi, đã còn kém rất xa cái kia hơn 200 cự linh hoang dã thần liên hợp lại lực lượng. Càng xa xa hơn thấp hơn Sở Hy Thanh thần ý đao. Nhưng mà Sở Hy Thanh thần ý đao lại không đủ ngưng tụ. Cũng không có cường đại thiên quy gia trí. Những kia cự linh hoang dã thần thì càng là một mảnh tán cát. Không có cách nào hình thành chân chính hợp lực. Mà phong thần đế sát đòn đánh này, vẻn vẹn chỉ nắm giữ Sở Hy Thanh thần ý đao 1/10 lực lượng. Thần lực tổng sản lượng thậm chí không bằng một cái thượng vị thần linh toàn lực nhất kích. Nhưng có thể dễ dàng đánh xuyên qua tạo hóa thần thụ tất cả phòng ngự. Chém ra vượt qua thần ý đao mấy lần thần uy. Các thần đối với tạo hóa thần thụ triển khai sinh mệnh thiên quy. Khép lại chi pháp tuy rằng cường đại, nhưng mà ở bọn họ song phương hợp lại với nhau lực phá hoại trước mặt. Quả thực không đáng nhắc tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh chu vi toàn bộ hư không, lại bắt đầu xuất hiện điểm điểm xương lạnh. Vô cùng hàn lực ở chung quanh hắn bạo phát, đóng băng tất cả xung quanh. Đó là một vị khác tổ thần, băng thần, huyền đế. Hắn lực lượng cùng thiên quy, không chỉ đem Sở Hy Thanh đóng băng, cũng ở đóng băng chu vi toàn bộ hư không. Nhưng là ở tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh chu vi hàn lực liền biến mất không thấy hình bóng. Trên tán cây cái kia, băng thần, huyền đế thần miếu, liền bị băng thần, huyền đế lực lượng miễn cưỡng đông lại. Trốn ở bên trong hầu như tất cả sinh linh, đều bị cái này hàn lực sống sờ sờ đông giết. Sở Hy Thanh lại một lần cảm giác tiếc nuối. Vừa nãy trốn vào đến huyền đế bên trong tòa thần miếu cự linh hoang dã thần, thì có 3 con. Bất quá bởi hàn băng lực lượng duyên cớ, Sở Hy Thanh không có thể thu đến bọn hắn ước nguyện thạch. Xem ra hắn bản mệnh thần bảo cũng không phải là vạn năng. Cái này ước nguyện thạch không phải ở bất kỳ tình huống xuống đều có thể cầm được đến. Ngay khi cái này thời điểm, hắn lại lần thứ 6 triển khai thiên lý chiêu chiêu. Đây là do phía dưới có một luồng bàng bạc hùng vĩ hư không lực lượng. Chính đang tại bao trùm bao quát đại la kiến chúa ở bên trong có mấy trăm con thượng vị nghĩ tộc. Chính đang tại đưa chúng nó na di đi ra ngoài. Đó là hư thần, xa nguyên lực lượng. Là Sở Hy Thanh dù như thế nào đều không cách nào đối kháng hư không sức mạnh to lớn. Sở Hy Thanh chỉ có thể đem tái giá. Làm cho cái kia tạo hóa thần thụ thân cây lại một lần tuôn ra đầy trời mạt gỗ. Hư thần, xa nguyên lực lượng còn ở phong thần, đế sát bên trên. Đòn đánh này để đạo kia vết đao, lại một lần nữa thâm nhập hơn 100 dặm, chỉ thấy toàn bộ tạo hóa thần thụ lại một lần kịch liệt lay động, toàn bộ thân cây khắp nơi đều ở phát ra răng rắc tiếng vang, để tán cây dưới tất cả sinh linh kinh tâm run rẩy. Thần Tịnh Ly nỗi lòng chìm xuống, nhìn ra các thần quẫn cảnh, tiên thiên cự thần trong sở trường tại sinh mệnh cùng khôi phục pháp môn thượng vị thần linh. Tổng cộng cũng là như vậy hơn 10 vị, ở nửa bước tạo hóa tầng thứ bên trong số lượng càng thiếu. Thủy thần Thiên Công ngã xuống sau khi còn không có phục sinh. Thanh Long Tinh Quân là long tộc một mạch, đã sớm mất tích đã lâu. Thạch thần Thạch Âm cùng các thần không hợp. Hắn ghét hận tạo hóa mẫu thụ không biết tiết chế hấp thụ đại địa chi lực. Dương thần Thái Hạo cùng âm thần Nguyệt Hy cũng ở khoanh tay đứng nhìn. Chỉ có mộc thần Linh Uy cùng mộc hệ các thần ở nỗ lực chống đỡ. Bọn hắn thậm chí không thể không sử dụng vĩnh hằng, cường hóa, kiên cố loại hình pháp môn, dùng cho tăng mạnh tạo hóa thần thụ phòng ngự cường độ. Bất quá điều này cũng thay đổi tạo hóa thần thụ tính chất, tiến một bước gia tăng rồi khép lại độ khó. Then chốt là tạo hóa thần thụ tự thân trọng lượng, cũng làm cho vết đao miệng nứt nơi chịu đựng áp lực cực lớn. Cái này không thể nào. Theo thời gian trôi đi, thần phổ thiên không khỏi trở nên thất thần, liền như vậy đều có thể phản xạ. Đây chính là ba vị bàn cổ chúa tể. Đây cũng là ba vị bàn cổ tinh hồn người nắm giữ. Bọn hắn ở áp chế táng thiên đồng thời hàng lâm lượng lớn thần lực. Đối với Sở Hy Thanh làm đà kích, hiển nhiên là trả giá cái giá đáng kể. Nhưng mà cái này kéo dài không ngừng thần lực hàng lâm, càng bị Sở Hy Thanh phản xạ thiên bẻ đi. Ngay khi vừa nãy cái kia trong chốc lát, ba vị bàn cổ chúa tể, kể cả nửa bước tạo hóa cấp lôi thần mộc thần, còn có cái kia đông đảo đế quân, ra tay với Sở Hy Thanh không dưới 100 lần. Những thứ này tổ thần cùng đế quân ngày xưa ở thần khế thiên bi phía trên viết ký tên, chịu đến hạn chế nặng nhất. Bọn hắn thần lực đang đột phá 9 tầng vân tiêu sau khi hàng lâm ở phàm thế lực lượng cũng chưa tới bọn hắn toàn thịnh lúc 1%. Thiên quy đẳng cấp càng là bị cắt giảm đến vô cùng nghiêm trọng mức độ. Có thể vậy cũng không nên là bình thường thượng vị thần linh có thể chống đối. Sở Hy Thanh chỉ là một cái nhị phẩm võ tu, càng không thể đối kháng đến ba vị này bàn cổ chúa tể lực lượng. Hắn tụ hợp mấy chục ức sinh linh địch ý sát niệm mà ngưng tụ thần ý đao xác thực rất cường đại. Lại chỉ là tốt mã rẻ cùi, không có cường đại thiên quy lực lượng chống đỡ, căn bản không đủ để đối kháng bàn cổ chúa tể sức mạnh to lớn. Vậy thì như là không có khung xương thịt, ở chân chính cường giả trước mặt dường như một đống bùn nhão. Nhưng hắn vẫn là phòng vệ. Cái này là vì sao? Cái này không đúng. Thần phổ thiên trùm sáng ra tốc nhiễu vòng, giọng nói bên trong ngậm lấy mãnh liệt không rõ. Có vấn đề, hắn sao khả năng đem phản xạ? Cái tên này đao pháp cùng huyết mạch có vấn đề. Nhất định có vấn đề gì? Đao pháp của hắn cùng huyết mạch, sao khả năng không bị thiên quy tầng thứ hạn chế? Làm được chân chính không nhìn cấp độ, không nhìn mạnh yếu, không nhìn địa hình, không nhìn thời không, không nhìn thái hư, thậm chí không nhìn nhân quả. Cái kia huyết nhai đao quân, đến tột cùng là căn cứ vào cái gì loại nguyên lý sáng tạo ra như vậy đao đạo? Vẻn vẹn chỉ là kính thiên, phản xạ cùng báo ứng thiên quy. Cái này không phải đủ, cũng không có thể, là bàn cổ. Thần Tịnh Ly nửa đóng mắt, che giấu trong con ngươi sâu sắc kinh ý, bắt nguồn từ bàn cổ trong máu nhai tí. Cái này huyết nhai, khả năng đã thấy rõ bàn cổ máu huyền bí. Long chi cửu tử đều là thần thú thân thể, là hợp lại hình thiên quy lực lượng. Nhưng mà nhai tí sở dĩ là nhai tí, mà không phải đơn độc canh kim. Kính thiên, phản xạ cùng báo ứng thiên quy, tự nhiên là có nguyên do. Cái này huyết mạch cùng đao chiêu kết hợp, không chỉ cậy động bàn cổ căn bản lực lượng, cũng cậy động thiên đạo. Cái kia huyết nhai, tuyệt đối là nhai tí một đạo thánh giả. Muốn thay đổi nhai tí huyết mạch, hắn liền tuyệt không chỉ là nhai tí một đạo chân linh. Thần Tịnh Ly lập tức tâm thần hơi động. Người xem qua huyết nhai ngã xuống cuộc chiến, Ngày xưa huyết nhai sử dụng qua bao nhiêu lần? Thiên lý chiêu chiêu. Chỉ dùng qua 3 lần. Thần phổ thiên chùm sáng ngừng lại. Đương thời cũng không có trung vị trở lên vĩnh hằng thần linh đối với hắn từng ra tay. Vì lẽ đó ở hắn chân nguyên tiêu hao sạch sẽ trước. Không có bất kỳ người nào có thể đánh phá hắn phòng ngự. Vì lẽ đó hắn sử dụng thiên lý chiêu chiêu cơ hội rất ít. Hắn ở dùng hết khả năng tiết kiệm chân nguyên. Mà lại vào lúc ấy, hắn thiên lý chiêu chiêu cũng có rõ ràng kẽ hở. Ta đều có thể nhìn ra được. Bất quá bây giờ nhìn lại, khả năng đương thời hắn còn không có sử dụng toàn lực. Không có đem thiên lý chiêu chiêu phối hợp huyết mạch lực lượng triển khai. Đáng tiếc, nhưng đáng tiếc, nếu như ta đương thời có thể nhìn thấy hoàn toàn bản thiên lý chiêu chiêu. Liền chắc chắn sẽ không cho phép bất luận người nào lại tu luyện thần ý xúc tử đao. Đừng đáng tiếc, người đến vui mừng. Hắn không có vạn cổ thiên thu chi huyết, không có thần dương huyết mạch, cũng không thể bước vào bán thần cấp độ. Bằng không 800 năm trước, chúng ta đến bỏ ra cái giá khổng lồ mới có thể giết hắn. Nói không chắc sẽ ngã xuống 3, 5 vị thượng vị thần linh. Thần Tịnh Ly lắc lắc đầu, phát ra một tiếng thở dài. Không có hy vọng, hôm nay các thần nhất định phải hướng về hắn thỏa hiệp. Nhất định phải như mong muốn. Lúc này giữa bầu trời cái kia viên La Hầu Tinh, độ sáng không ngờ gia tăng rồi 3 phần. Đây là thần Tịnh Ly không muốn nhất nhìn thấy kết quả. Có thể nàng lại không thể làm gì. Không thể nào. Thần Phổ Thiên lời nói hàm chứa nghi vấn. Xem thường nói. Đã có 3 vị bàn cổ chúa tể ra tay. Lần này tổ thần cùng đế quân quyết tâm rất lớn. Sớm muộn có thể háo xong huyết mạch của hắn năng lực. Một khi huyết mạch của hắn năng lực không cách nào triển khai. Thiên lý chiêu chiêu có thiếu hụt. Mấy vị bàn cổ chúa tể giết hắn dễ như trở bàn tay. Ngay khi hắn nói chuyện thời điểm. Không ngừng có thần lực từ 9 tầng mây trên hạ xuống. Nhẹ nhàng oanh kích Sở Hy Thanh. Những sức mạnh này đều không ngoại lệ. Tất cả đều bị Sở Hy Thanh tái giá đến tạo hóa mẫu thụ trên. Bất quá lúc này cái kia tạo hóa mẫu thụ trong ngoài. Cũng có càng nhiều thần lực gia trì. Chỉ thấy đạo kia vết đao vẫn duy trì ở khoảng 1100 dặm. Không cách nào đem tạo hóa mẫu thụ chặt đứt. Thần Phổ Thiên biết đây là các thần đang cùng này nhân tộc thiếu niên đối đầu tiêu hao. Vạn cổ thiên thu chi huyết cung cấp nguyên lực. Tự nhiên là vô cùng vô tận. Cái kia huyết mạch năng lực lại không thể. Tựa như Sở Hy Thanh triển khai loại này có thể lấy không nhìn cấp độ. Không nhìn mạnh yếu cường đại năng lực. Càng là có nhất định hạn chế. Chỉ cần đem tiêu hao hầu như không còn. Chỉ bằng vào cái kia thiên lý chiêu chiêu. Tuyệt đối không có cách nào chống lại bàn cổ chúa tể lực lượng. Bất quá tiếp đó, thần Phổ Thiên nhưng dần dần rơi vào vắng lặng. Chùm sáng định ở không trung không nhúc nhích. Háo không xong, đầy đủ một khắc thời gian sau khi thần Tịnh Ly ánh mắt ảm đạm. Này năng lực hẳn là mỗi lần sử dụng sau khi duy trì 15 đến 2 khoảng 10 cái hô hấp. Cũng quả thật có số lần hạn chế. Phỏng chừng là ở khoảng 12 lần. Nhiều nhất 200 cái hô hấp bên trong là có thể háo xong. Bất quá, thần Tịnh Ly khe khẽ thở dài. Ta đã ở trên người hắn. Cảm giác được như ý, lực lượng. Giữa bầu trời Sở Hy Thanh. Lúc này chính mở ra võ đạo bảo khố. Hướng về trong bảo khố ương thần nguyện chi tâm đầu nhập ước nguyện thạch. Ngày hôm nay hắn đã thăm dò ước nguyện qua một lần. Bỏ ra 1 viên ước nguyện thạch. Mà hiện tại hắn một lần liền đầu nhập 10 viên, còn có đến 5000 thiên nguyên điểm. Hắn còn có ra nguyện vọng cùng với trước như thế, dùng hết khả năng duy trì huyết nhai nguyên hồn. Huyết nhai nguyên hồn, người nắm giữ báo ứng thiên quy đem cường hóa 5 cái cấp độ. Kích phát năng lực thời khắc, có thể lấy không nhìn cấp độ, không nhìn mạnh yếu, không nhìn địa hình, không nhìn thời không, không nhìn thái hư. Thậm chí không nhìn nhân quả, đem bất kỳ lực lượng cùng bất kỳ thiên quy báo ứng cho người khác thân. Sở Hy Thanh hiện tại một ngày có thể sử dụng 12 lần. Một lần dài nhất kéo dài thời gian là 15 hô hấp. Nhưng mà hiện tại, Sở Hy Thanh một đôi huyết nhai trọng đồng, càng kim quang lóa mắt. Hắn đã từng thử, Một viên ước nguyện thạch có thể duy trì dài đến 300 cái hô hấp. Ở ước nguyện thạch tiêu hao hết trước, hắn là có thể vẫn kiên trì. Nếu như ước nguyện thạch số lượng không đủ, hắn còn có thể thoáng mạo hiểm, phân ra lực lượng đánh vỡ những kia thần miếu, chu diệt những kia tránh né ở bên trong hoang dã thần. Hết chương.